đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 636, Tiểu Sư Đệ. Ba càng cầu đặt mua. Một chiêu chúng sinh ngôn âm thần thông cái này hắc ảnh hẳn là kia tên nhu lợi tu hành người qua. Long sư phụ, một cái nguyên thần cấp cao thủ. Qua long cái này dạng vừa phạn hải còn chưa mở bát mạch. Đối với phục sinh thiếu niên Vu Chính Hải mà nói, đã là cao không thể chạm cao phong. Huống chi nguyên thần tu hành người. Người đánh lén kia rơi xuống. Ngửa đầu, muốn nhìn rõ ràng tên lão giả kia bộ dáng. Không biết làm sao, mặt trời chiều ngã về Tây, đưa lưng về phía hào quang Lục Châu, mặc trường bào rơi xuống, thân ảnh bị tia sáng kéo đến thẳng tắp mà thon dài. Hắn thấy không rõ lắm, trong kẽ răng tung ra còn lại hai chữ, là người nào? Lục Châu không có trả lời hắn vấn đề, mà là nói ra, ngươi là Qua Long sư phụ. Vâng, kia ngươi chết không oan. ... chấm hỏi. Thiếu niên này, đồ đệ của lão phu. Lục Châu đưa tay chỉ xuống thân sau ngồi bệt dưới đất. Mặt mũi tràn đầy mộng bức thiếu niên Vu Chính Hải. Kia người trừng to mắt. Quay đầu, thấy rõ ràng cổ la cửa thôn hết thảy. Thi thể đầy đất, tàn mát cụt tay cụt chân. Còn có đồ đệ của hắn Qua Long. Té trên mặt đất sớm đã không có khí tức. Phía trước, một cái tu hành người ngừng chân xa xem. Trên người của bọn hắn toàn bộ tản ra thần bí khó lường khí tức. Còn có một đầu tướng mạo hung tàn dã thú, ngậm vỏ kiếm, nằm ngồi xem nhìn, tiểu cổ la thôn. Vì sao lại có nhiều như vậy cường đại người xuất hiện? Lục Châu không có tiếp tục xem kia người, thậm chí liền danh tự đều không muốn hỏi. Cái này chủng liền ngũ diệp đều không có đến tu hành người. Cho dù là không sử dụng phi phàm lực lượng, Lục Châu cũng có trăm ngàn chủng vừa phát dây lát dây hắn. Ngũ tạng nội phủ bị chấn nát. Kỳ kinh bát mạch đứt đoạn. Đan điền khí hải nguyên khí cũng tiêu tán hoàn tất. Hắn bày ra tư thế. Nhìn về phía thiên không. Dần dần không có khí tức. Đinh. Đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch được 1000 điểm công đức. Lúc này, thiếu niên Vu Chính Hải gian nan bỏ lên. Hướng phía Lục Châu dập đầu. Đa tạ ân nhân, Lục Châu chậm rãi quay người. Ngươi gọi lão phu cái gì? Thiếu niên Vu Chính Hải chợt cảm thấy xấu hổ. Liều mạng sửa lời nói. Sư phụ, đứng lên mà nói. Ngồi bệt dưới đất, quỳ bộ dáng. Nơi nào còn có Ma Thiên các thủ tịch đại đệ tử đinh điểm phong phạm. Thiếu niên Vu Chính Hải chậm rãi đứng lên. Lần này, Lục Châu dùng dò xét ánh mắt. Một lần nữa dò xét Vu Chính Hải. Cái này hắn tiền nhiệm cái thứ nhất thu hạ thủ tịch đại đệ tử. Thời gian thay đổi, vật đổi sao rời, số mệnh cuối cùng cũng có luân hồi. Tuế nguyệt thúc dục người lão, lại duy chỉ có nghịch chuyển sư đồ dung nhan. Lục Châu cũng thán phục tại vô khải tộc đặc tính. Không nghĩ tới, có thể đem Vu Chính Hải đưa về thời niên thiếu. Đáng tiếc là, trí nhớ của hắn, cùng tu vi, tựa hồ bị hắn chấp niệm phong tỏa. Còn có thọ mệnh, còn thừa không nhiều, thành như Tư Vô Nhai nói. Mặc dù hắn thành công phục sinh, có thể hắn thực tế đã không có thọ mệnh có thể tiêu hao. Nói cách khác, Vu Chính Hải lúc nào cũng có thể hội chết. Vu Chính Hải ngẩng đầu, nói ra, ta cho là vừa rồi ngài là muốn cứu ta, lâm thời nghĩ lấy cớ. Cây đao này quá quý giá, hiện tại hoàn trả, hắn đem bích ngọc đao hai tay nâng lên. Nâng đến đỉnh đầu, Ma Thiên các đám người nghe vậy, lần lượt gật đầu, coi như thiếu niên này thức thời. Dù sao đây chính là Ma Thiên các đại đệ tử bảo đao. Nhưng mà, Lục Châu vuốt râu nói ra, này đao tên là Bích Ngọc Đao, phẩm giai thiên giai, từ nay về sau, liền thuộc về ngươi, ... thiếu niên Vu Chính Hải tâm thần khuấy động, có chút không thể tin tưởng nhìn trước mắt vị lão nhân này. Hắn đương nhiên biết rõ thiên giai chân quý tính. Có thể ai sẽ cái này khẳng khái đem một cái thiên giai vũ khí đưa cho chỉ có gặp mặt một lần. Thậm chí tự bảo vệ mình cũng thành vấn đề thiếu niên đâu. Hắn sửng sốt, Ma Thiên các trừ Tư Vô Nhai bên ngoài người. Cũng sửng sốt, các chủ, Cái này là nói thật à? Đoan Mộc Sinh khom người nói. Sư phụ, tuyệt đối không thể. Các chủ xin nghĩ lại. Đem vũ khí này cho người khác. Đó không phải là đoạn mất Vu Chính Hải tưởng niệm. Cái này so muốn hắn mệnh còn tàn khốc hơn. Vu Chính Hải mệnh đã đủ khổ. Thấy thế, Lục Châu nhíu mày, trầm giọng nói. Lão Phu làm việc, còn cần ngươi nhóm đến dậy. Không dám, đám người cúi thấp người. Không dám tiếp tục nói chuyện. Tư Vô Nhai lại nói ra. Đồ nhi duy trì sư phụ quyết định. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thất tiên sinh đầu bị cửa kẹp đi. Cái này tựa như một cái cố định đoàn đội. Nếu nói gia nhập tân nhân, không ý kiến. Nhưng nếu là để tân nhân thay thế cựu nhân, cái này thế hội dẫn tới đoàn đội phản cảm. Cho nên, hắn nhóm đều không quá thích ý đem đại sư huynh đồ vật đưa tặng cho tân nhân. Lục Châu nhìn xem thiếu niên Vu Chính Hải nói ra. Cất kỹ, thiếu niên Vu Chính Hải nhìn thấy sắc mặt của mọi người không quá tốt. Có chút do dự, có thể gặp sư phụ sắc mặt ngay ngắn. Liền quỳ xuống dập đầu nói. Đa tạ sư phụ. Dập đầu xong, hắn đứng lên. Được, Lục Châu lạnh nhạt trả lời. Một hảo tự, phấn chấn nhân tâm. Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong đi đến thiếu niên Vu Chính Hải bên cạnh. Nói ra, bái kiến mười nhất tiên sinh. Thập nhất tiên sinh. Thiếu niên Vu Chính Hải thụ sủng nhược kinh. Phan Trọng cười nói, ngài thật đúng là may mắn. Cái này Bích Ngọc Đao là đại tiên sinh thiên giai bảo đao. Hiện tại bởi ngài sử dụng, không có khả năng bôi nhọ đại sư huynh uy danh. Đại tiên sinh. Lúc này, Tiểu Diên Nhi nhảy ra nói ra. Đã sư phụ thu ngươi. Kia ngươi chính là tiểu sư đệ à nha. Nhỏ nhất loại kia. Tiểu sư đệ. Chấm ngoặc kép. Hải Loa phụ họa nói. Minh Thế Nhân lắc đầu. Thờ ơ nói. Tiểu sư đệ. Chấm ngoặc kép. Nhập môn trễ nhất. Gọi hắn tiểu sư đệ cũng là rất bình thường xưng hô. Đoan Mộc Sinh ngay thẳng một ít, đi đến trước mặt trùng điệp vỗ xuống bờ vai của hắn. Nói ra, sư phụ thu ngươi làm đồ, có thể ngươi có thể không cần đắc ý quên hình. Muốn làm cây đao này chủ nhân, còn là nhìn ngươi có hay không bản sự. Tư Vô Nhai, ngoặc kép chấm hỏi, cái khác hai vị trưởng lão biểu tượng đánh xuống chiêu hô. Hiện tại đến phiên ngươi cho đại gia hành lễ. Thiếu niên Vu Chính Hải liều mạng vượt qua hai cỗ thi thể, chính muốn xoay người khom người làm càn. Lục Châu âm thanh như hồng, chấn nhiếp nhân tâm, mọi người nhất thời mộng bức, không biết rõ các chủ cái này là làm sao vậy? Chẳng lẽ lớn tuổi đều thích lung tung nổi giận sao? Lục Châu đi đến thiếu niên Vu Chính Hải bên cạnh người, nói ra, không biết lớn nhỏ, còn không nhanh chóng cho ngươi nhóm đại sư huynh hành lễ. Ma Thiên các đám người, ngoặc kép chấm hỏi, tập thể ngây ra như phỗng. Tư Vô Nhai giải thích nói, Vô Khải đặc tính, đại sư huynh vận khí không quá tốt, trở lại thiếu niên, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người giật mình, nhất thời ở giữa con mắt trừng cầu ngốc. Phan Trọng biểu tình đặc sắc xuất hiện, giống như là ăn không nên ăn đồ vật giống như khó chịu. Đến bổ cứu, nghĩ biện pháp bổ cứu. Có, Phan Trọng không nói hai lời, đem bên ngoài trường bào cởi xuống, tiến lên phía trước nói. Khó trách ta nhìn xem có chút quen mắt. Đại tiên sinh, vừa rồi ta nói đùa ngài đâu. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, ta thân thể nhỏ, y phục ngài trước góp sống, trở về ngài vứt bỏ. Phù phù, còn là trước quỳ xuống. Sau đó hai tay nâng lên y phục. Chu Kỷ Phong không còn gì để nói. Người gặp qua mấy lần đại tiên sinh. Còn nhìn quen mắt, bất quá, đáng đời. May mà ta không có miệng tiện. Minh Thế Nhân ánh mắt phức tạp nhìn xem thiếu niên này Vu Chính Hải. Mặc dù thật không dám tin tưởng. Có thể là trước sau logic sâu chuỗi lên. Tựa hồ cũng tại cho thấy. Thiếu niên này chính là phục sinh sau Vu Chính Hải. Đại sư huynh, ta có thể nghĩ chết ngươi. Lên trước một cái ôm. Ôm Vu Chính Hải chau mày, hướng sau co lại lại co lại. Đoan Mộc Sinh biểu tình cứng ngắc, lúng túng khom người nói, đại sư huynh xin chớ chê bai. Lãnh La cùng Phan Ly Thiên gần như đồng thời nói. Đại tiên sinh, hắn nhóm sớm đã có hoài nghi, chỉ là không thể tin được. Đặc biệt là Vu Chính Hải thi triển đại huyền thiên chương thời điểm. Hiện nay hồi tưởng, mới hiểu được hắn vì cái gì có thể học nhanh như vậy. Vì cái gì có thể giây lát ở giữa lĩnh ngộ đại huyền thiên chương tinh túy. Thậm chí sử dụng giết người. Thiếu niên Vu Chính Hải đẩy ra Minh Thế Nhân. Đại gia thái độ dù tại. Có thể hắn lại có chút cầu nệ cùng mờ mịt. Tiểu Diên Nhi nhảy qua đến cười nói. Nguyên lai là đại sư huynh. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Không, không trách. Đại sư huynh, vậy ta đâu? Không, không trách. Trong lòng mọi người thở dài một hơi. Giống như là vượt qua một đại kiếp nạn. Lục Châu gật đầu nói. Vi sư biết rõ ngươi lòng đầy nghi hoặc. Những này ngươi sớm tối đều sẽ minh bạch. Bệ ngạn bay tới. Trong mồm vỏ kiếm rơi xuống trên mặt đất. Thiếu niên Vu Chính Hải kinh hỉ nói. Sư huynh vỏ kiếm. Hả, cái nào sư huynh? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.